Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 67 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 67 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 67. Lục Diệp không biết rốt cuộc có thứ gì trôi qua trong cơ thể mình, nhưng mà nơi này không nên ở lâu. Lúc này hắn tăng nhanh tiến độ tìm kiếm. Một đám tu sĩ Hạo Thiên Minh được cứu ra, nét mặt của thống lĩnh Tiên Nguyên Vệ sau lưng Lục Diệp từ từ trở nên khó coi, bởi vì số người bị Lục Diệp thả ra quá nhiều. Cổ sư huynh! Một tiếng la lên truyền đến, là tu sĩ thần ẩn cung cuối cùng cũng tìm được Cổ Thanh Dương đang bị giam ở đây. Để cho ngục tốt kia mở cửa nhà lao ra, mấy đệ tử thần ẩn cung xông vào, đẩy Cổ Tham Dương gần như không thể nào đứng dậy ra. Giám sát đại nhân, còn chưa đủ hay sao? Thống lĩnh Tiên Nguyên Vệ mở miệng hỏi, mơ hồ lộ ra không vui. Đủ rồi. Nơi giam giữ Cổ Tham Dương là tận cùng bên trong địa lao, cũng không phải bởi vì thực lực, mà là Cổ Tham Dương xem như nhóm đầu tiên bị bắt vào, cho nên bị ném vào tận cùng. Những gì nên cứu đều đã cứu. Dưới sự dẫn đầu của Lục Diệp, gần 30 người trùng điệp bước ra ngoài, nhưng đại đa số đều thần sắc tiều tụy. Cự giáp càng là hai tay nâng hai người, dưới nách cũng kẹp hai người, những người khác thì dìu lấy nhau. Phía sau truyền đến tiếng cầu cứu của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, tiếng chửi rủa. Cửa chính của địa lao ầm ầm đóng. Đi lên cầu thang xoắn ốc, đi ra khỏi địa lao, đi lên mặt đất. Một đám tu sĩ đều có chút lệ nóng doanh trọng, khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác sống lại làm người. Mặc dù bọn họ không biết Lục Diệp đến cùng đã làm gì, lại có năng lực mang bọn họ từ trong địa lao ra, nhưng cũng sẽ duy trì im miệng không nói. Có nghi vấn gì, chờ thoát khỏi nguy hiểm rồi hỏi cũng không có muộn. Lúc này, Lục Diệp nháy mắt ra hiệu cho cự giáp, để hắn dẫn người rời đi trước. Mình thì ôm quyền, nói với thống lĩnh Tiên Nguyên Vệ. Đa tạ. Thống lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không nguyện ý phản ứng với hắn. Bị mất mặt, Lục Diệp cũng không có giận mà xoay người thản nhiên rời đi. Trở lại nơi trước đó tách ra với mấy người Kỷ Viêm. Lúc này Kỷ Viêm tiến lên đón, tất nhiên là lại mang ơn một phen. Lục Diệp khoát khoát tay, lần này hắn không bỏ ra cái gì, nhiều lắm là xem như một chút mạo hiểm mà thôi. Nếu thật sự không có bản lĩnh cứu người thì thôi đi, đã có năng lực thì nhiều tu sĩ Hạo Thiên Minh bị giam không đi cứu, lương tâm hắn cũng bất an. Trước khi thân phận của hắn bại lộ, đã có thật nhiều người Hạo Thiên Minh tiếp sức hộ tống cho hắn. Bây giờ người Vạn Ma Lĩnh trong thành đã bị quét sạch. Những người còn sống cơ bản đều bị giam cầm trong địa lao. Bên ngoài có lẽ cũng có mấy con cá lọt lưới, nhưng khẳng định là trốn ở đâu đó nên không dám lộ diện. Trong thành này không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận ứng đối với những Tiên Nguyên Vệ tuần tra là được. Người của thần ẩn cung tìm một khuôn viên rất lớn trong thành, chuẩn bị đặt chân ở bên trong, chờ đợi cho Tiên Nguyên Thành đóng lại. Những người vừa được cứu ra đều an bài đến bên đó. Kỷ Viêm mang theo một nhóm người chờ ở đây, một là nói cảm tạ với Lục Diệp, hai là mời hắn đi cùng. Ta còn có chút chuyện chưa xử lý, chờ xong xuôi lại đi tiện Kỷ Huỳnh. Lục Diệp nói, Kỷ Viêm tất nhiên là gật đầu. Vậy ta chờ tin tức của Nhất Diệp đạo hữu. Nói rồi hắn dẫn người rời đi. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Lục Diệp lại nhìn cự giáp một chút. Từ sau khi Tư Mã Dương chết, cự giáp vẫn luôn đi theo Lục Diệp, gần như một tấc cũng không rời. Trong đó có nguyên nhân là hổ phách, cũng có nguyên nhân từ câu nói của Lục Diệp đối với hắn. Tất cả mọi người đều có thù hận với Phong Hoa Viện, đương nhiên là liên thủ cũng tốt hơn. Trước mắt, người của Phong Hoa Viện đều chết sạch, thù hận của cự giáp cũng coi như được báo. Sau này, ngươi có tính toán gì? Lục Diệp vừa tiến lên lại thuận miệng hỏi. Cự Giáp cúi đầu đi theo, không lên tiếng. Từ khi hắn bắt đầu tu hành đã một mực đi theo Tư Mã Dương. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ ngày mai phải làm gì, đi đâu. Tư Mã Dương đi đâu, hắn sẽ đi theo đó. Bây giờ Tư Mã Dương vừa chết, hắn bỗng nhiên có chút mơ hồ. Nếu không có tính toán gì, thì tạm thời đi theo ta. Được. Cự Giáp sảng khoái đáp ứng. Lục Diệp lập tức tâm tình không tệ. Mỗi một tông môn đều khao khát nhân tài. Cho dù hắn đã đạt tới tầng 9, thì những tông môn kia cũng nguyện ý vì hắn mà phá lệ thu nhận sử dụng. Chỉ là trước đó có Tư Mã Dương cản trở, bọn hắn không bái nhập bất kỳ một tông môn nào. Nhưng bây giờ đã không giống với trước. Tư Mã Dương chết cũng đã chết. Chỉ cần Cự Giáp vẫn đi theo mình, thì sau này chính là người của Bích Huyết Tông. Mặc dù trước mắt, Bích Huyết Tông đã thu nhận, sử dụng một chút đệ tử, ở bên ngoài cũng coi như là đứng vững, nhưng chân chính có thể lấy ra được lại không có mấy người. Lục Diệp cũng không ngờ rằng, mình chạy đến Tiên Nguyên Thành là có thể tìm được một người cường đại như thế. Mặc dù biết trong lòng nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà đúng là cảm ơn Tư Mã Dương, cảm ơn Phong Hoa Viện. Lục Diệp đoán rằng, cho dù bây giờ mình có đưa ra yêu cầu Cự Giáp nhập môn, thì hắn cũng sẽ không từ chối. Nhưng loại chuyện này không nóng nảy, cứ từ từ là sẽ đến được. Ít nhất phải bồi dưỡng cảm tình của đối phương đối với tông môn. Nếu không, cho dù thu nhận sử dụng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bây giờ không ở trong tông môn, lòng cảm mến cũng không nhắc tới, nhưng có thể nuôi dưỡng hắn tán đồng với mình. Đối mặt với người như Tư Mã Dương, Cự Giáp đều trung thành tuyệt đối. Mình chỉ cần đối tốt với hắn một chút, còn sợ rằng Cự Giáp không tán đồng mình sao? Huống chi, giữa Lục Diệp và Cự Giáp còn có mối quan hệ với Hổ Phách. Đến bây giờ, Lục Diệp cũng không hiểu rõ Hổ Phách và Cự Giáp là nhìn vừa mắt nhau hay sao? Rõ ràng là bèo nước gặp nhau, nhưng quan hệ lại giống như rất thân mật. Bây giờ, ngươi có bao nhiêu công huân? Lục Diệp chợt nhớ tới một chuyện. Tu vi của Cự Giáp tầng 9 chính là khai khiếu 180 khiếu. Tu sĩ khai khiếu đến trình độ này thì nên đi tìm một bản công pháp thiên cấp thích hợp đối với bản thân. Nơi phát ra công pháp thiên cấp rất là ít, nguồn gốc lớn nhất chính là tiêu phí công huân để đổi từ trong thiên cơ bảo khố. Nhưng bởi vì thiên cơ hạn chế nên chỉ có bản thân mình mới có thể sử dụng công pháp thiên cấp đổi được. Không thể nào truyền ra ngoài. Cho nên, muốn học tập công pháp thiên cấp từ người khác là chuyện không thể nào. Công pháp thiên cấp là mấu chốt để tu sĩ đột phá vân hà cảnh. Không có công pháp thiên cấp thì sau này linh khiếu sẽ không thể mở ra, cũng không có khả năng tấn thăng vân hà cảnh. Cho nên, đối với những tu sĩ có tư cách tấn thăng vân hà cảnh thì công pháp thiên cấp là thứ nhất định phải có. Giá cả của nó không rẻ. Rất nhiều tu sĩ từ khi bắt đầu tu hành đã góp nhặt công huân, đến tầng 9 cũng chưa chắc có thể tích lũy đủ. Trong Linh Khê chiến trường, bởi vì thiếu khuyết công pháp thiên cấp, dẫn đến tu vi kẹt ở tầng 9 không phải là con số ít, tán tu càng nhiều hơn. Khi đi theo Tư Mã Dương, Cự Giáp không đánh một người, không đánh địch thì lấy đâu ra công huân? 35. Cự Giáp buồn bã trả lời. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng khi nghe con số này, Lục Diệp vẫn cảm thấy không thể tưởng. Đường đường là một tu sĩ tầng 9, công huân chỉ có 35. Chỉ sợ 35 điểm ấy lấy được cũng là do giết mấy tu sĩ Phong Hoa Viện mà có. Nói cách khác, khi đi theo Tư Mã Dương, Cự Giáp thật sự không có một chút công huân nào. Lục Diệp không biết tu vi của Cự Giáp kẹt ở tầng 9 trong bao lâu rồi, nhưng thời gian tất nhiên sẽ không quá ngắn. Phải nhanh chóng làm cho hắn một bộ công pháp thiên cấp mới được. Chỉ dựa vào giết địch để tích góp, trong thời gian ngắn, khẳng định không góp nhặt được nhiều công huân. Nhưng còn có những biện pháp khác có thể thu hoạch được công huân. Cái này cần phải chờ rời khỏi Tiên Nguyên Thành rồi tính sau. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã đến được trung tâm của Tiên Nguyên Thành. Trước đó, cho dù là tu sĩ của Hào Thiên Minh hay là Vạn Ma Lĩnh cũng đều cực lực tránh đi vào nơi đây. Bởi vì nơi này gần thành chủ của thành Tiên Nguyên. Nữ tu váy đỏ tu vi đã sâu không lường được. Thành chủ có tu vi ra sao thì không ai biết. Tiên Nguyên Thành mở ra nhiều lần như vậy, nhưng không có tu sĩ nào gặp qua thành chủ. Nghe nói người thấy qua cũng đã chết. Sở dĩ Lục Diệp chạy đến cũng không phải là muốn đến gặp thành chủ. Mục đích hắn tới đây là muốn thử xem có thể kiếm được chút lợi ích hay không. Hắn vốn không ngờ tới tầng này, nhưng sau khi lệnh bài từ trong địa lao cứu Cổ Tham Dương và rất nhiều tu sĩ Hạo Thiên Minh ra, thì hắn phát hiện lệnh bài mà nữ tử váy đỏ cho hắn ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Chỗ tốt lớn nhất của Tiên Nguyên Thành là gì? Là tin tức về Tẩy Hồn Trì trong truyền thuyết. Những người hơi hiểu biết về thành Tiên Nguyên đều biết chuyện này. Lục Diệp nghĩ là có thể dựa vào lệnh bài tiến vào trong Tẩy Hồn Trì. Nếu như có thể thì lần này sẽ phát đạt. Tác dụng của Tẩy Hồn Trì là nhằm vào thần hồn. Thần hồn nhìn không thấy, sờ không được. Linh khê cảnh tạm thời không tiếp xúc được. Nhưng không tiếp xúc được không có nghĩa là không có. Mỗi người đều có thần hồn của riêng mình. Nếu như có thể kiếm được chút chỗ tốt trong Tẩy Hồn Trì, vậy thì sau này trưởng thành tuyệt đối rất có lợi. Mà Tẩy Hồn Trì ngay trong phủ thành chủ, cho nên dù Lục Diệp biết tu vi khủng bố của thành chủ là thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, nếu không thì cũng phải kiên trì tới thử một lần. Lỡ như suy nghĩ của hắn có thể thực hiện được thì sao? Trước phủ thành chủ, hai đội tiên nguyên vệ trấn thủ hai bên trái phải. Những tiên nguyên vệ kia cũng không phải là tiên nguyên vệ bình thường. Mỗi người đều là cấp bậc thống lĩnh. Linh quang bên ngoài không kém hơn thống lĩnh trông coi địa lao. Khi Lục Diệp mang theo cự giáp đi tới trước cửa ra vào của phủ thành chủ, có một đôi mắt nhìn chăm chăm làm cho hắn lập tức áp lực như núi. Một tiên nguyên vệ trong đó càng khẽ quát. Phủ thành chủ là nơi trọng địa, người không phận sự thì miễn vào. Lục Diệp gỡ lệnh bài của Hổ Phách cắn lấy ngoài miệng xuống, một tay giơ lên, trầm giọng nói. Ta phụng mệnh vị đại nhân kia, tới đây. Đây là phải kéo da hổ của nữ nhân váy đỏ làm cờ lớn. Lại không ngờ rằng tiên nguyên vệ kia thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói. Mau chóng rời khỏi, nếu không thì ta sẽ giết chết, không luận tội. Nhìn bộ dáng của hắn, nếu không phải Lục Diệp đang cầm lệnh bài trên tay, thì đã trở mặt giết người rồi. Lục Diệp còn muốn thử lần nữa, thì một đám tiên nguyên vệ bỗng rút ra hung khí. Sát cơ bắt đầu tràn ngập, đồng thời quát. Lui! Cự giáp này nắm chặt nắm đấm, khí huyết bắt đầu sôi trào. Lục Diệp kéo lấy hắn, xoay người chạy vội. Chạy được hai con đường, Lục Diệp mới đứng vững. Trong lòng biết, tính toán của hắn đã thất bại. Tình huống vừa rồi rất rõ ràng, cho dù hắn có lệnh bài của nữ nhân váy đỏ, cũng không vào được phủ thành chủ. Tẩy Hồn Trì ngay trong phủ thành chủ, ngay cả phủ thành chủ cũng không vào được thì còn nói gì tới chuyện Tẩy Hồn Trì. Có chút tiếc hận, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu như thật sự dễ dàng đạt được chỗ tốt lớn nhất ở thành Tiên Nguyên, vậy thì tu sĩ trước kia tiến vào Tiên Nguyên thành chắc chắn đã đạt được không ít, đâu còn trân quý như vậy nữa. Đi thôi. Nói với cự giáp, rồi Lục Diệp tiến lên, liên lạc với Kỷ Viêm. Không cần suy nghĩ về Tẩy Hồn Trì, người của Vạn Ma Lĩnh cũng gần như bị diệt sạch. Bản thân trong Tiên Nguyên Thành không có chỗ tốt, không cần lãng phí thời gian đi tìm kiếm, còn lại chính là chờ đợi. Rất nhanh, Kỷ Viêm đưa tin tới, chỉ rõ phương hướng cho Lục Diệp. Sau hai canh giờ, Lục Diệp đi vào trước một tòa đại viện, Kỷ Viêm đang chờ ở cửa ra vào. Nhìn thấy Lục Diệp trở về, tất nhiên là nhiệt tình chào đón. Về phần Lục Diệp đi làm gì, hắn cũng không có hỏi. Tòa viện này rất lớn, vốn nên là của một đại hộ gia tộc. Mấy người vào, mấy người ra, dưới sự an bài của Kỷ Viêm, Lục Diệp và Cự Giáp được an bài đến nghỉ ngơi trong một tiểu viện độc lập. Thần Ẩn Cung cũng cảm tạ ân tình của Lục Diệp trước đó, mỗi ngày đều mang tới đồ ăn ngon. Lục Diệp không biết Tiên Nguyên Thành còn bao lâu nữa mới có thể đóng. Tính toán thời gian thì mới mở ra không đến 7-8 ngày. Nghĩ đến còn phải chờ đợi một chút thời gian. Hắn cũng không vội, khó có được hoàn cảnh an ổn như vậy. Linh khí thiên địa ở Tiên Nguyên Thành nồng đậm, vừa vặn có thể tu hành, tăng lên thực lực. Trong lúc tu hành, hắn đồng thời đọc sách điển do Vân Phu Nhân mang tới, học tập linh văn chi đạo. Hai thứ này không thể chậm trễ. Nhiều lắm cũng chỉ tiêu hao một chút linh lực khi tạo ra linh văn, làm chậm tốc độ tu hành của hắn mà thôi. Bởi vì lúc trước, đã đề cập đến việc phá giải trận pháp với Vân Phu Nhân, cho nên Vân Phu Nhân để cho hắn mang ra thư điển đều là đồ vật về phương diện này. Muốn phá trận thì phải biết cách bày trận, mà ở trong đó đều liên quan đến vận dụng của linh văn. Bên này không có ai ở lại, cũng không có ai đến quấy rầy. Mãi cho đến hai ngày sau mới có khách tới chơi, là những tu sĩ của Hạo Thiên Minh mà Lục Diệp cứu ra từ trong địa lao. Trong đó có Cổ Tham Dương cầm đầu, Kỷ Viêm cũng đi theo. Những người này là cố ý đến nói lời cảm tạ. Trước đây có tu sĩ bị giam vào trong địa lao ở thành Tiên Nguyên, hiếm có người có thể còn sống sót. Lần này nếu không có Lục Diệp tiến đến cứu, thì chắc chắn những tu sĩ này đều sẽ chết trong địa lao. Chỉ có trong địa lao đợi qua thì mới biết được chỗ cổ quái ghi ra sao. Ơn cứu mạng như vậy đương nhiên làm cho các tu sĩ vô cùng cảm kích. Nói chuyện một lát, đại đa số tu sĩ đều rời đi, chỉ có Cổ Tham Dương và Kỷ Viêm lưu lại. Cổ Tham Dương đưa ra ý muốn ký kết minh khế với Lục Diệp. Lục Diệp tất nhiên là đáp ứng, đây vốn là một trong những mục đích mà hắn tới đây. Lúc này hai người dùng quyền hạn trấn thủ sứ ký kết khế ước với Minh Tông. Tuy nói ký kết minh khế như vậy chỉ giới hạn ở chiến trường Linh Khê, nhưng vậy đã đủ rồi. Sau đó Cổ Tham Dương lại phát ra lời mời với Lục Diệp, mời hắn chờ sau khi chuyện Tiên Nguyên Thành kết thúc thì tiến về chỗ Thần Ẩn Cung làm khách. Lục Diệp cũng đồng ý. Lại nói chuyện phím một hồi, nhắc đến địa lao, trong lòng Cổ Tham Dương vẫn còn sợ hãi. Theo như lời hắn nói, tiến vào trong địa lao kia thì người sẽ sinh ra một loại cảm giác chờ chết chậm rãi. Địa lao kia không có thời khắc nào không thôn phệ sinh cơ của người bị giam giữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Cổ Tham Dương được cứu ra thì cực kỳ uể oải, bộ dáng như bị móc rỗng thân thể. Hắn quả thật không có vết tích gì, nhưng mà sinh cơ trôi qua quá nghiêm trọng. Cho dù lần này trở về cũng phải điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. Nghe hắn nói, rốt cuộc Lục Diệp cũng hiểu tại sao mình lại có cảm giác quái dị ở trong địa lao. Hắn tiến vào địa lao không lâu cho nên không có trải nghiệm khắc sâu như Cổ Tham Dương. Giờ mới hiểu được tại sao tu sĩ trước kia bị giam cầm trong địa lao. Vì sao hiếm khi có người có thể sống sót. Sinh cơ vẫn luôn bị cắn nuốt. Một khi sinh cơ hao tổn quá nghiêm trọng thì nhất định sẽ chết. Chỉ có người có thể phát cường đại, sinh cơ thịnh vượng mới có thể sống lâu trong địa lao. Ví dụ như Cự Giáp. Nếu như hắn bị đem vào địa lao, kiên trì đến khi Tiên Nguyên Thành đóng, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Lại nhàn rỗi trò chuyện một hồi, lúc này Cổ Tham Dương mới cáo từ rời đi. Lục Diệp đưa hắn ra bên ngoài sân, rồi đường cũ quay về. Đang chuẩn bị vào nhà tiếp tục tu hành, thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phía. Cự Giáp đang khoanh chân ngay tại chỗ thân hình bất động, tu hành. Nếu như cẩn thận cảm nhận, thì thậm chí có thể cảm nhận được dấu vết của linh khí thiên địa đang tràn vào trong cơ thể hắn. Thiên phú tu hành của Cự Giáp tuyệt đối là rất cao, bằng không sẽ không làm ra động tĩnh như vậy. Sự thật cũng đúng là thế, Cự Giáp sinh ra ở Linh Khê chiến trường, là Tư Mã Dương phát hiện ra hắn, dẫn dắt hắn đi trên con đường tu hành. Lúc đó Tư Mã Dương đã là Linh Khê cảnh tầng 3, nhưng Cự Giáp đi theo Tư Mã Dương tu hành, thì Tu Vi đã một đường đuổi sát theo, thậm chí là vượt qua Tư Mã Dương. Nếu không phải hắn có thiên phú tu hành bẩm sinh rất cao, thì hắn không làm được đến trình độ này. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Lục Diệp, Cự Giáp mở mắt ra, nhìn về hắn, lộ ra nét mặt nghi hoặc. Không biết Lục Diệp nhìn chăm chăm vào mình mà làm gì. Người đã khai khiếu, không có công pháp thiên cấp. Như vậy tu hành có hiệu quả hay không? Lục Diệp hỏi. Theo đạo lý mà nói, tình huống như Cự Giáp đã không cần tu hành. Bởi vì không mở ra con đường linh khiếu tiếp theo, cho dù tu hành thế nào, thì linh lực trong cơ thể cũng sẽ không gia tăng. Nhiều lắm là chỉ để cho linh khiếu của hắn vẫn duy trì trạng thái tràn đầy. Nhưng điều này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà hai ngày nay, Lục Diệp phát hiện Cự Giáp tu hành rất chăm chỉ. Ngoài trừ ăn cơm đi ngủ ra hoặc là chơi đùa với hổ phách, thì cơ bản đều là ngồi bất động không nhúc nhích. Khó có được hắn có thể nhẫn nại tịch mịch như vậy, điều này cũng làm cho Lục Diệp cảm thấy nên sớm làm một bộ công pháp thiên cấp cho Cự Giáp. thiên phú đỉnh cấp này của cự giáp cũng không thể nào lãng phí. Nghe thấy nghi vấn của Lục Diệp, cự giáp ngu ngơ cười một tiếng, đưa tay điểm vào bụng mình. Ông lên một tiếng nói. Có. Có, nghĩa là sao? Lục Diệp hỏi. Cự giáp vò đầu có chút không biết nên giải thích ra sao. Hắn dứt khoát không giải thích nữa mà một quyền nện vào bụng mình, sau đó há miệng phun ra một vật. Đó rõ ràng là một hạt châu màu vàng đất tròn vo. Cảnh tượng ly kỳ này khiến cho Lục Diệp ngẩn ngơ. Trong bụng của cự giáp lại có một hạt châu lạ kỳ. Đây là gì? Cự giáp tiện tay thả hạt châu kia xuống. Lục Diệp tranh thủ thời gian tiếp nhận tinh tế dò xét. Trong lúc mơ hồ thì một từ ngữ từng nghe nhị sư tỷ nói qua một lần hiện ra. Yêu đan. Nghe nói sau khi thực lực của yêu thú đạt đến trình độ vân hạ cảnh thì trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra yêu đan. Đó là lực lượng bản nguyên của yêu thú, giá trị cực cao. Rất nhiều yêu đan đều có thể dùng để luyện đan luyện khí, thậm chí dùng để bày trận. Vật trên tay này cũng có chút giống như yêu đan. Lẽ nào cự giáp kia là yêu thú? Nhưng cự giáp rõ ràng là người, thậm chí hắn không phải là yêu tu, bởi vì trên người hắn không có những đặc điểm của yêu tu. Nếu đây không phải yêu đan thì đó là gì? Nhìn kỹ có thể thấy mặt ngoài của hạt châu này không bóng loáng, mà là có từng hình thoi tinh xảo nhô ra, tạo thành một tầng màng mỏng bao phủ toàn bộ hạt châu. Lục Diệp quả thực không nhìn ra vật gì, thoáng thúc đẩy linh lực, sau một khắc vẻ mặt biến đổi. Hắn đã tìm được một luồng linh lực bị phong tồn ở trong hạt châu này. Linh lực khổng lồ mà tinh khiết, nếu như linh lực này bỗng nổ tung thì hậu quả khó mà lường được. Lục Diệp tranh thủ thời gian thu linh lực, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có thể khẳng định, hạt châu này đối với cự giáp mà nói là thứ cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn trực tiếp vứt nó cho mình như vậy, có thể thấy sự tín nhiệm của hắn đối với mình. Điều này làm cho trong lòng của Lục Diệp có chút cảm xúc. Nhớ tới lời nói của cự giáp trước đó, Lục Diệp bỗng phản ứng. Người có thể chứa đựng linh lực tu hành ở trong này hay sao? Ừ. Lục Diệp gật đầu đáp. Lúc nào cần thì có thể dùng tới hay sao? Ừ. Lục Diệp thở nhẹ một hơi, thầm hô, thật là ghê gớm. Đồ vật có thể chứa đựng linh lực hắn đã gặp qua. Có một đạo linh văn tên là trữ linh có thể chứa đựng linh lực. Bất kỳ một món linh khí nào dùng để ngự khí thì tất nhiên là có cấm chế trữ linh. Nếu không thì không thể nào ngự sử trong thời gian dài. Có thể thấy hạt châu trong bụng của cự giáp này chứa đựng linh lực khổng lồ, là thứ mà bất kỳ cấm chế trữ linh nào cũng không thể so sánh được. Chẳng trách cự giáp không có công pháp thiên cấp mà vẫn luôn tu hành. Có hạt châu này, linh lực hắn lấy được khi tu hành sẽ không lãng phí, hoàn toàn có thể chứa đựng ở trong đó. Chờ tới lúc cần dùng thì lại có thể phóng linh lực từ trong hạt châu ra. Nói cách khác, ở phương diện linh lực bay liên tục, cự giáp phải vượt qua tất cả linh khê cảnh. Cho dù là những công pháp chuyển tu thiên cấp tầng 9 cũng không thể nào đánh đồng với hắn. Tu vi cự giáp đã bị kẹt ở lại 2-3 năm rồi. Rất khó tưởng tượng trải qua thời gian dài như vậy, bên trong hạt châu này đã chứa đựng bao nhiêu linh lực mênh mông. Nghĩ tới đây, Lục Diệp lại ý thức được một chuyện. Đó chính là lý do mặc dù tu vi của cự giáp không có công pháp thiên cấp mà bị kẹt lại, nhưng tiến độ tu hành lại sẽ không vì vậy mà dừng. Chỉ cần hắn có công pháp thích hợp thì hắn có thể mượn linh lực chứa đựng của bản thân nhanh chóng mở ra từng linh khiếu, từ đó tấn thăng cảnh giới mới. Nhìn thấy cự giáp, tâm trạng của Lục Diệp phập phồng, rốt cuộc là Tư Mã Dương này tìm được cự giáp từ đâu. Nhân tài như vậy Bích Huyết Tông tuyệt đối không thể bỏ qua. Lại chơi thêm một trận nữa, không nhìn thấu hạt châu này, Lục Diệp đưa trả lại. Hạt châu này không phải yêu đan, có thể nói là giá trị còn quý giá hơn nhiều so với yêu đan bình thường. Nếu để cho người hữu tâm nhìn thấy, thì khó đảm bảo sẽ không có tâm tư dị dạng gì khác. Sau này, không nên tùy tiện lấy vật này ra cho người khác. Trước kia Tư Mã Dương không nói với ngươi sao? Có nói qua. Cự giáp lên tiếng há miệng nuốt hạt châu kia xuống, giống như nhớ tới Tư Mã Dương đã chết. Cả người bị một cảm giác bi thương bao trùm, hắn cúi đầu. Đột nhiên lấy ra một khối thịt thú, cự giác tiếp nhận lập tức không còn bi thương. Một ngày sau, trong tiểu viện, hai tay của Lục Diệp đặt trên mặt đất, linh lực không ngừng vận chuyển, mảng lớn linh quang không ngừng chớp động, từng đường văn phức tạp như ẩn như hiện. Khi hắn hành động, đường vân kia không ngừng mở rộng lan tràn, bao trùm phạm vi mấy trượng. Lại qua một lát, tất cả linh quang bỗng biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nếu như dốc lòng cảm giác thì có thể cảm nhận được một mảnh linh lực dị thường trong phạm vi đó. Lục Diệp, đây là trận pháp sao? Y vẫn đứng bên cạnh ngắm nhìn. Lục Diệp đứng lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách thật dày, nhìn một chút, rồi hài lòng gật đầu. Đúng vậy, hắn học tập trong thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Lúc này hắn đã có một chút hiểu biết về bày trận, mà lại đã có thể bằng vào linh lực của bản thân, bố trí một chút trận pháp đơn giản. Đương nhiên trận pháp như vậy cũng không có quá nhiều tác dụng, bởi vì không có một vật dẫn ổn định nào, ví dụ như trận kỳ, trận cơ, cho nên rất dễ dàng sẽ bị phá. Nhưng mọi thứ đều là từ dễ thành khó. Thành công ngày hôm nay đi ra một bước này đại biểu cho việc Lục Diệp nhập môn trên trận đạo rồi. Cự giáp. Lục Diệp nói. Cự giáp một bên xem náo nhiệt cũng quay đầu nhìn. Đi lên thử một chút. Đừng có thôi động linh lực. Mặc dù bố trí trận pháp thành công, nhưng bố trí trận pháp như vậy rất yếu. Cự giáp chỉ cần thôi động một chút linh lực là sẽ phá vỡ trận pháp. Điều này cũng giống như đạo lý lúc trước Lục Diệp tạo dựng tụ linh linh văn ở trong linh khiếu. Như vậy một khi trực tiếp tạo dựng ra linh văn tụ linh, thì linh lực trùng kích sẽ lập tức sụp đổ. Sau đó hắn suy nghĩ một biện pháp, cải tạo khí linh tụ linh thành một cái phễu nhỏ, lúc này mới ổn định lại. Cự giáp đáp lời, một bước bước về phía trước. Đợi một chút. Lục Diệp tranh thủ thời gian hô lên một tiếng, một cước này đạp xuống, chỉ sợ trận pháp mình bố trí sẽ lập tức sụp đổ. Cự giáp nâng chân đứng giữa không trung, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi hạ xuống, dừng lại nhìn phản ứng của Lục Diệp. Thấy Lục Diệp gật đầu xong thì lúc này mới di chuyển cái chân còn lại. Chuyện này rõ ràng có chút làm khó hắn, đi được mấy bước thiếu chút nữa chân đã bị căng gân. Qua một lát, cự giáp mới đi đến vị trí trung tâm của trận pháp. Chỉ một thoáng đã làm cho đường vân của trận pháp sáng lên. Trận pháp bao phủ, linh lực phun trào. Một đạo linh lực hội tụ mà thành chém về cự giáp. Cự giáp nhớ kỹ lời dặn dò của Lục Diệp để hắn không cần thúc giục linh lực, liền đứng ở đó cứng rắn tiếp nhận một kích này. Sau đó hắn gãi gãi cái mông, nét mặt vô tội. Y y nhìn, thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng. Bởi vì uy lực của trảm kích kia quả thật không đành lòng nhìn thẳng, còn kém hơn cả kim hồ trảm do một tu sĩ tầng 5 đánh ra. Mà sau khi kích phát lần trảm kích này, toàn bộ trận pháp đã ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm sáng rồi biến mất không thấy. Lục Diệp lộ ra nét mặt đăm chiêu, lấy tạo nghệ của hắn trên trận đạo, bố trí ra trận pháp có hiệu quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì. Bố trí trận pháp này dùng mấy đạo linh văn, hạch tâm chính là linh cung, cũng chính là có thể đánh ra đạo linh văn chém kích kia. Trước mắt, linh văn mà Lục Diệp có thể tạo ra không đơn giản chỉ có thể lấy được từ trên thiên phú thụ. Hắn cũng học tập rất nhiều linh văn ở trong sách, nhưng bởi vì tạo ra quá tốn hao thời gian tụ lực mà lại không ổn định, cho nên trong chiến đấu cũng sẽ không phát huy ra tác dụng, chỉ có thể sử dụng khi bày trận mà thôi. Y Y cảm thấy trận pháp công kích này quá đơn giản. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định là nghĩ như thế. Nhưng nếu như những trận tu tinh thông trận đạo kia nhìn thấy, khẳng định sẽ cực kỳ khen ngợi. Bởi vì trận pháp mà Lục Diệp bố trí hoàn toàn không có bất kỳ vật dẫn nào, thuần túy là lấy linh lực của bản thân ra để bố trí, trong đó có bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như so việc tạo dựng một đạo linh văn giống với việc dùng bút viết một chữ, vậy thì bố trí một tòa trận pháp như vậy chính là viết xuống một đoạn văn chương. Lúc viết đoạn văn chương này, mực không thể nào bị đứt, bút vẽ còn không thể phạm sai lầm. Có khảo nghiệm cực lớn đối với việc khống chế linh lực của bản thân tu sĩ. Trận pháp mà Lục Diệp lần đầu bố trí đã có thành quả như vậy là cực kỳ không tầm thường rồi. Nếu để cho hắn đi chế tạo một chút trận kỳ và trận cơ làm hạch tâm, sau đó lại đến bố trí trận pháp, sẽ chỉ càng thêm đơn giản, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trên ý nghĩa nghiêm túc, trận tu cũng miễn cưỡng xem như là một nhánh của Linh Văn Sư. Chỉ là Linh Văn Sư tu luyện trận pháp cơ bản đều là dùng để bày trận. Trên đời này số lượng linh văn rất nhiều, tu sĩ bình thường cho dù cố gắng, tinh lực cả đời, thì cũng không có cách nào hiểu rõ tất cả linh văn, chỉ có thể lựa chọn một ít điểm để chuyên sâu. Bọn họ học tập linh văn, nghiêng về sử dụng để bày trận, còn học tập của chiến văn sư thì nghiêng về sử dụng để chiến đấu. Mà thứ văn sư càng nhiều hơn chính là nghiêng về khuynh hướng phụ trợ, học chuyên sâu khác biệt thì học tập linh văn cũng khác biệt. Còn có những luyện khí sư chế tạo linh khí, bọn họ cũng sẽ học tập một chút linh văn, chủ yếu dùng để chế tạo linh khí. Dù sao thì bên trong mỗi một món linh khí đều khắc xuống từng đạo linh văn tạo thành cấm chế. Cho dù là linh văn đại sư như Vân Phu Nhân, cũng không phải cái gì cũng tinh thông. Chuyện chế tạo trận kỳ và trận cơ Lục Diệp chưa từng làm, cần phải dùng đến một số vật liệu đặc biệt và công cụ. Trước mắt là không có điều kiện này, chờ sau khi trở về Bích Huyết Tông sẽ đào móc sâu cũng không có muộn. Phương hướng chủ công của Lục Diệp bây giờ là trận pháp mà lại là phá trận, cho nên hắn có thể bố trí ra trận pháp râu ri như thế nào. Hắn chỉ là muốn làm quen với cấu tạo trận pháp mà thôi, có lợi cho hắn để phá giải trận pháp của người khác. Nhìn Y Y một chút, Lục Diệp đi trở về trong phòng tiếp tục tu hành, nghiên cứu thư điển. Càng là học tập thì càng có thể cảm nhận được linh văn chi đạo bát đại tinh thâm. Trước đó Lục Diệp cho rằng mình có thiên phú thụ, mượn thiên phú thụ là có thể tùy tâm sở dục các loại linh văn, có thể dễ dàng trở thành một linh văn sư. Bây giờ mới biết mình nghĩ quá sai rồi. Quả thật là thiên phú thụ đã cho hắn rất nhiều tiện lợi, nhưng nếu chỉ dựa vào thiên phú thụ thì tương lai hắn nhiều lắm chỉ là một linh văn sư nhị lưu, muốn đạt tới trình độ nhất lưu, thậm chí đỉnh tiêm là tuyệt đối không thể nào. Có rất nhiều thứ mà thiên phú thụ không thể nào ban cho. Ngày ngày trôi qua, Lục Diệp thỉnh thoảng sẽ chạy đến bố trí trận pháp mới, quen thuộc với thủ đoạn mà mình nắm giữ, tổng kết kinh nghiệm trong thất bại, tăng lên tạo nghệ trong thành công. Tốc độ bố trí trận pháp càng lúc càng nhanh, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là không có trận pháp nào để cho hắn nghiên cứu phá trận. Việc này còn phải rơi vào trên đầu thần ẩn cung. Hy vọng đến lúc đó Cổ Tham Dương sẽ không hối hận vì đã mời hắn đi làm khách. Tu hành, bày trận, đọc sách. Lục Diệp không biết những người khác sống ở Tiên Nguyên Thành ra sao. Dù sao cuộc sống của hắn cũng rất phong phú. Điều này làm cho Lục Diệp không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ, dứt khoát trở về Bích Huyết Tông bế quan tu hành. Nhưng cân nhắc tới tu vi tầng 8 của mình hiện nay, lưu lại lâu dài bên ngoài quả thật không quá thích hợp. Còn nữa, rất nhiều thù hận của rất nhiều tông môn trên Kim Quang Đỉnh hắn còn chưa có báo. Hiện nay, hắn chỉ có thể hoạt động ở vòng ngoài, chờ sau này tu vi của hắn dần dần tăng cao đi vào vòng hạch tâm, muốn tìm một chút tông môn báo thù cũng khó khăn. Giống như hiện tại, trên Kim Quang Đỉnh, hắn đã liên tiếp chiến đấu 43 trận. 43 tông môn này có rất nhiều đều là tông môn vòng ngoài. Hiện nay hắn chạy ra ngoài tìm người ta báo thù là không thích hợp, tới khi đó sẽ chỉ gây ra đau đầu. Lý Bá Tiên đã nói, trước kia chuyện vòng ngoài thì xử lý vòng ngoài, chuyện vòng trong thì xử lý vòng trong. Mỗi vòng tròn đều có ước định thành tục. Đây không phải quy củ, nhưng mà tu sĩ của hai đại trận doanh đều phải tuân thủ. Cho dù phương nào dám vi phạm, cũng sẽ dẫn đến một chút hậu quả ác liệt. Mặc dù ở Tiên Nguyên Thành, nhưng tốc độ mở linh khiếu của Lục Diệp cũng không chậm. Cơ bản duy trì tuần suất, mở một khiếu trong 3 ngày. Bây giờ số linh khiếu của hắn đã đến 160. Xem ra, sau khi đến Thần Ẩn Cung làm khách, còn phải chuẩn bị cho mình một bộ công pháp thiên cấp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một ngày này, Lục Diệp nhàn rỗi đến nhàm chán, từ trong túi trữ vật lấy ra tức quả hạch, chuẩn bị tiến vào trong thần cảnh để mà thư giãn gân cốt. Cả ngày tu hành đọc sách như vậy quả thật là có chút buồn tẻ. Tạm thời không thể rời khỏi Tiên Nguyên Thành thì chỉ có thể tìm đến một chút chuyện khác để làm. Hơn nữa mặc dù lúc trước hắn xác định mình thông qua tức quả hạch tiến vào thần cảnh có chút quan hệ mơ hồ với Tiên Nguyên Thành, nhưng quan hệ đến cùng là gì thì hắn vẫn không có hiểu rõ. Điều duy nhất có thể xác định chính là cả hai đều có mê vụ không ngừng quay cuồng, còn có vụ ảnh do khói mù gây ra. Còn về những thứ khác, tạm thời không thể biết. ngay khi Lục Diệp lấy ra tức quả hạch từ trong túi trữ vật, một nơi nào đó trong Tiên Nguyên Thành, một đôi mắt bỗng mở ra. Trong đôi mắt kia lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngay sau đó, bóng dáng chủ nhân của đôi mắt lóe lên, biến mất tại chỗ. Trong phòng, Lục Diệp khẽ nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi hắn đang muốn thôi động linh lực rót vào tức quả hạch trên tay. Lại chợt xảy ra một loại cảm giác hắn bị ai đó theo dõi. Nhìn trái nhìn phải một chút, không có bất kỳ dị thường nào. Lại cẩn thận điều tra, loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Linh lực của Lục Diệp phun trào bao quanh tức quả hạch. Đùng, một âm thanh nhẹ nhàng vang. Lông tơ trên người Lục Diệp dựng thẳng. Dương mắt nhìn, trước mặt không biết từ khi nào đã có một bóng người xuất hiện. Đó là một nam tử tầm 3-40 tuổi, mặc áo bào màu tím rực rỡ, thân hình anh vĩ, tư thế phượng biểu long. Một tay nắm lấy cánh tay mình, có chút bất đắc dĩ nhìn mình. Bốn mắt đối mặt, Lục Diệp kéo cánh tay ra, nhưng mà không rút ra được. Đối phương rõ ràng không dùng quá nhiều sức, nhưng mà trực tiếp bắt được mình. Người này rất mạnh, mạnh siêu cường. So với nữ nhân váy đỏ thì cường đại hơn nhiều. Nhưng mà hắn là ai, từ đâu tới, muốn làm gì? Trong đầu của Lục Diệp liên tiếp không ngừng lấy ra đủ loại nghi vấn. Hắn không cảm nhận được ác ý từ trên người đối phương, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tồn tại cường đại như vậy, sợ rằng cũng không cần sinh ra ác ý đối với mình. Giống như hắn sẽ không sinh ra ác ý đối với con kiến trước khi giết nó. Suy nghĩ thoáng qua cũng không ảnh hưởng đến bản năng của hắn. Lục Diệp dùng tay trái rút ra bàn sơn đao bên hông, một đao chém xuống người tới. Tranh một tiếng, trường đao dừng ở giữa không trung, người tới chỉ nâng lên hai ngón tay đã kẹp lấy một đao này. Lục Diệp nhìn bàn sơn đao một chút, khóe mắt nhảy lên. Mà nghe thấy động tĩnh bên này, Hổ Phách và Cự Giáp đang ăn gì ở bên ngoài cũng cùng nhau vọt vào. Ngay sau đó Hổ Phách gào thét, từng linh thể hiện thân, Cự Giáp cũng bước nhanh chân, khí huyết sôi trào. Tất cả, đừng có động đậy. Lục Diệp khẽ quát. Cự Giáp không để ý, đi vào bên cạnh thân người kia, đấm ra một quyền. Người kia không có chuyện gì, nhưng mà Cự Giáp lại cuồn cuộn ngã bay ra ngoài. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là những trành linh bị Hổ Phách thả ra cũng không có công kích tới, chỉ chất phát đứng tại chỗ. Chỉ có Hổ Phách là tự mình đánh tới, còn có Y Y đánh ra một đạo thuật pháp. Thân hình còn ở giữa không trung, Hổ Phách khôi phục bản thể, miệng to lớn cắn một cái trên đầu người kia, sau đó kẹp lại. Thuật pháp của Y Y cũng không có bất cứ tác dụng nào, mặc dù nàng thi triển đủ loại thủ đoạn nào cũng không thể đả thương được người tới. Nam tử này nắm lấy cánh tay của Lục Diệp, nắm lấy bàn sơn đao, biểu lộ càng bất đắc dĩ. Một lát sau, Lục Diệp thu đao, Y Y và Cự Giáp chạy về, cảnh giác đứng hai bên cạnh hắn. Phía đối diện, nam tử mặc áo bào tím đứng vững, Hổ Phách phun miệng máu lớn cắn đầu hắn, treo trên người hắn, xung quanh là một đám trành linh thần sắc chất phát. Hổ Phách! Lục Diệp hô lên, lúc này Hổ Phách mới mở miệng thả người ra. Nam tử mặc áo bào tím sửa sang lại quần áo, khẽ thở dài một hơi, đi đến một bên rồi ngồi xuống. Tiểu hữu chớ khẩn trương, ta không có ác ý đối với các người. Lục Diệp không đáp. Hắn đúng là không có ác ý. Nếu thật sự có ác ý, thì trong phòng này có một người tính một người, ai cũng không sống được. Nhìn đám trành linh ở bên cạnh, Lục Diệp mở miệng. Thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, là có gì muốn làm sao? Y Y nghe thì hơi kinh ngạc, nhìn Lục Diệp một chút. Nam tử mặc áo bào tím cũng có chút ngoài ý muốn, đổi tư thế ngồi thoải mái một chút, rồi cười nói. Tiểu hữu, làm sao có thể xác định ta chính là thành chủ? Lục Diệp đáp. Ta đã gặp qua một nữ nhân váy đỏ ngồi xích đu. Đó là người mạnh nhất mà ta từng gặp ở Tiên Nguyên Thành. So sánh với thành chủ đại nhân là có chênh lệch rất lớn. Ta nghĩ rằng trong thành trừ thành chủ ra thì hẳn là không có ai mạnh hơn nàng. Chỉ bằng vào điểm này sao? Còn có bọn hắn. Lục Diệp nhìn về đám trành linh ở bên cạnh. Hổ Phách hẳn là hạ lệnh với bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không phát động công kích, nói rõ bản năng của bọn hắn là không muốn đối địch với thành chủ. Nam tử áo tím khẽ vuốt cằm. Tạm thời tính là ngươi nói không sai. Đây là thừa nhận thân phận rồi, Về phần mục đích ta tới đây. Hai ngón tay thành chủ duỗi ra nắm lấy tức quả hạch mà Lục Diệp đang cầm, nét mặt nghiêm túc. Tiểu hữu, thứ này không thể dùng ở Tiên Nguyên Thành. Chẳng những không thể dùng ở Tiên Nguyên Thành, mà ở bất kỳ một chỗ vô lượng thần cảnh nào khác cũng không thể vận dụng. Là vì sao? Chỉ có thể nói sẽ dẫn đến một chút hậu quả không tốt. Ví dụ như, có một số việc người không biết rõ được đâu. Thành chủ cười cười, hiển nhiên không định giải thích với Lục Diệp. Đang nói chuyện thì ném tức quả hạch trả lại cho Lục Diệp. Lục Diệp tiếp nhận, trong mắt hiện ra vẻ trầm tư, lại nghĩ không ra trò gì. Nhưng thành chủ đã tự mình chạy tới nói với hắn những chuyện này, hắn đương nhiên sẽ thức thời, không thể tùy tiện đi thử thúc giục tức quả hạch, như vậy sẽ làm đối phương tức giận. Có trà hay không? Thành chủ lại hỏi. Không có. Vậy thì tiếc rồi. Thành chủ đứng dậy đi đến trước mặt Lục Diệp, nắm tay ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói. Ta lần này đến còn có một chuyện khác muốn nói rõ với người. Mời thành chủ nói. Thành chủ đưa mắt nhìn sang đám tranh linh. Người không thể mang bọn hắn ra ngoài. Như vậy sẽ dẫn đến hậu quả không tốt sao? Đó không phải. Chỉ là nếu người mang bọn hắn ra ngoài thì bọn hắn sẽ chết. Lục Diệp như có điều suy nghĩ, trong lời đối phương lộ ra tin tức có chút lớn. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi hắn không nghĩ ra được khớp nối nào. Thấy Lục Diệp biểu lộ như vậy, thành chủ cũng có chút không biết nói gì. Nếu như có thể thì hắn sẽ không lộ diện. Lúc trước hắn đã tính toán xong, chờ Tiên Nguyên Thành bài xích Lục Diệp ra, thì vận dụng một chút thủ đoạn chặn những trành linh bị chuyển hóa này lưu lại trong Tiên Nguyên Thành. Tới khi đó chắc hẳn Lục Diệp cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lớn nhất sẽ nghĩ rằng linh thể sinh ra ở Tiên Nguyên Thành không mang ra ngoài được. Chuyện này có thể sẽ được giải quyết tốt đẹp. Nhưng điều khiến thành chủ không ngờ là Lục Diệp lại lấy ra vật kia, ép hắn không thể không lộ mặt, nói rõ ra lợi hại với Lục Diệp. Đều đã lộ diện rồi, thủ đoạn vụn trộm kia cũng có chút không dùng được, vì vậy chỉ có thể quang minh chính đại mà nói. Đây là mệnh lệnh của thành chủ hay sao? Lục Diệp hỏi. Nói thật ra, những trành linh do hộ pháp chuyển hóa là một trợ lực không nhỏ. Nếu như có thể mang ra ngoài, thì thời gian ngắn sẽ giúp hắn rất lớn. Nhưng thời gian lâu dài, khẳng định sẽ không có trợ giúp lớn được. Dù sao thì thực lực của những trành linh này cũng có hạn. Đây là thỉnh cầu. Thành chủ nghiêm túc nói. Lục Diệp hiểu rõ. Những linh thể này là của hổ phách. Mang ra ngoài hay không là do hổ phách định đoạt. Thành chủ đại nhân không ngại nói chuyện với nó chứ. Thành chủ nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Áp lực của Lục Diệp chịu đựng rất to lớn. Tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, nhưng thành chủ cho người ta cảm giác không giống như là người sẽ làm ra chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không, vừa rồi cũng sẽ không nói với hắn nhiều đến vậy. Cái gọi là quân tử lấn chi lấy phương. Cho nên Lục Diệp cảm thấy có thể thừa cơ làm chút gì đã là thỉnh cầu. Đó chính là có thể thương lượng. Sợ là sợ người khác trực tiếp lật bàn, tới khi đó cũng chỉ có thể sợ hãi mà thôi. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Thành chủ tức giận quát. Tẩy hồn trì. Nghe vậy, thành chủ bày ra bộ dáng quả nhiên là thế. Hắn đã đoán được Lục Diệp sẽ nói ra điều kiện này. Ta đưa cho ngươi một món linh bảo được chứ? Thành chủ nói. Y ở bên cạnh yên lặng lấy ra cửu giới đồ. Thành chủ tăng giá. Hai món. Ba món. Lục Diệp lắc đầu. Ngoại vật. Cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Thành chủ nghe thì gật đầu đồng ý. Người nói cũng không sai. Thôi được, vậy ta đồng ý cho người đi. Trong lòng Lục Diệp vui mừng, nhưng trên mặt không lộ ra khác thường, đưa tay vẽ một vòng tròn. Chúng ta đều phải được đi. Thành chủ bị chọc, giận qua hóa cười. Có cần thêm người nữa hay không? Ta thấy bên ngoài còn có rất nhiều người. Vậy thì không cần. Làm người không thể nào quá tham lam. Lục Diệp đáp. Bản thành chủ đã rất lâu rồi, không muốn động thủ đánh người. Người tốt nhất là chú ý lời nói của mình đi. Lục Diệp lập tức đóng thật chặt miệng. Nếu như bị thương thì không thể nào đánh trả được. Thành chủ lại nghít hắn một cái, lúc này mới vung tay, chém ngang trời đối với rất nhiều trành linh kia. Thân thể hổ phách mơ hồ có động tĩnh gì đó sắp đứt, cả người nó rung lên. Từng con mắt linh thể chất phát, hai mắt vô thần giống như khởi tử hoàn sinh, trong ánh mắt lập tức có thần thái. Ngay sau đó rất nhiều linh thể cúi người hành lễ với thành chủ rồi nhanh chóng tản đi. Đi thôi. Thành chủ nói, Lục Diệp cảm giác một nguồn lực lượng bao trùm mình, tầm mắt nhanh chóng thay đổi. Khi Lục Diệp hồi thần, lần nữa đã đứng ở một bên của một cái hồ lớn tràn đầy sương mù. Xung quanh hồ có từng dãy tiên nguyên vệ đứng sừng sững. Một thống lĩnh cầm đầu nhìn thấy thành chủ thì lập tức hành lễ. Thành chủ phất tay để cho hắn thối lui. Lục Diệp cúi đầu nhìn xuống dưới, không nhìn thấy cái gì. Chỉ có sương mù mờ mịt đang không ngừng quay cuồng. Những sương mù kia giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Mặc dù quay cuồng không ngừng, nhưng cũng không phiêu dật ra chút nào. Đây chính là tẩy hồn trì trong truyền thuyết sao? Y đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Lục Di Ba, sương mù kia rất hữu dụng đối với ta. Nàng là linh thể cho nên cảm giác đối với sương mù cực kỳ khó hiểu. Lục Diệp không cảm nhận được gì, nhưng Y là có thể cảm giác được. Nếu như có thể tiến vào trong ao kia, thì chỗ tốt mà nàng có được sẽ rất khó có thể tưởng. Lục Diệp quay đầu nhìn về thành chủ đứng một bên. Cứ như vậy, nhảy xuống hay sao? Thành chủ chắp hai tay sau lưng, tiến lên hai bước rồi vuốt cằm nói. Đúng, nhảy xuống là được. Nhưng các người chỉ có thời gian 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, ta sẽ đưa các người trở về. Hắn vừa nói xong thì Lục Diệp đã trực tiếp nhảy xuống. Thời gian có hạn, đương nhiên là nên nắm chắc cơ hội rồi. Thân hình không ngừng rơi xuống, rất nhanh, Lục Diệp phát hiện điều không đúng. Ôi, cái tẩy hồn trì này giống như có chút sâu. Chuyện này thành chủ cũng không nói. Ngay khi Lục Diệp chuẩn bị thúc giục phi dực thứ văn, thì thân thể đột nhiên chợt nhẹ, giống như phía dưới có lực lượng gì đó nâng hắn lên. Tốc độ từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Dưới chân không có cảm giác đoán đúng vật thật. Ngược lại giống như dẫm trên bông mềm, có thể xác định là không đến dưới đáy của tẩy hồn trì. Quay đầu nhìn xung quanh cũng không thấy đám người Y Y đâu. Sương mù quay cuồng ở đây thật sự quá nồng nặc, đã đạt tới trình độ đưa tay không thấy năm ngón. Cũng không cần lo lắng cho an toàn của bọn hắn. Lúc này khẳng định bọn hắn cũng đang ở một nơi nào đó trong tẩy hồn trì. Thời gian chỉ có 3 canh giờ, Lục Diệp tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi. Tình huống này làm cho hắn nhớ tới lúc trước tôi thể trong Long Tuyền. Nhưng mà trong Long Tuyền không phải hấp thu những huyết vụ kia mới có hiệu quả tôi thể. Nơi này không giống như vậy. Lục Diệp cảm giác xung quanh có lực lượng vô hình đang không ngừng chui vào trong cơ thể mình. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, tâm thần trở nên thấu triệt. Mệt mỏi do mấy ngày liên tiếp tu hành đọc sách đều quét sạch sành sanh. Đây chính là lực lượng của tẩy hồn trì, tác dụng trên thần hồn, đáng tiếc là tu vi của Lục Diệp không đủ, còn chưa chạm tới cấp độ thần hồn. Nếu không ngâm ở đây, chỗ tốt tuyệt đối khó có thể tưởng. Cho dù là vậy thì chỉ cần hắn có thể hấp thu luyện hóa sương mù xung quanh, thì cũng sẽ tăng lên rất nhiều đối với thần hồn. Không tu hành thì có chỗ tốt như vậy, nếu như tiến hành tu hành thì sao? Lục Diệp tranh thủ thời gian hành động, tạo dựng linh văn tụ linh trong linh khiếu. Khi có thêm các linh văn tụ linh hình dạng như cái phễu, sương mù xung quanh tụ lại, tốc độ tràn vào trong thân thể của Lục Diệp càng tăng nhanh hơn. Điều này sẽ làm cho ý thức của hắn càng trong sáng, thân thể cũng càng nhẹ nhàng hơn. Thành chủ đứng trên tẩy hồn trì, chắp tay sau lưng, dò xét, rồi tự nói. Tứ tượng tụ thứ hai, hình như còn có chút liên quan. Có chút thú vị đây. Lúc này nét mặt của thành chủ ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện tình huống của Lục Diệp có chút không đúng. Cũng không biết tiểu tử kia vận dụng thủ đoạn gì để cho sương mù xung quanh không ngừng tràn vào trong cơ thể, mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây không phải là hiện tượng tốt gì. Quả thật, sương mù trong tẩy hồn trì đối với thần hồn có trợ giúp cực lớn. Cho dù chỉ ngâm ở đây cũng có thể không ngừng tăng cường lực lượng thần hồn. Nhưng mọi thứ quá nhiều thì sẽ hóa dở. Lục Diệp chỉ là linh khê tầng 8, còn xa mới tới cấp độ tiếp xúc với thần hồn. Điên cuồng nuốt phệ hồn vụ như vậy, hậu quả duy nhất chính là bị hồn vụ đồng hóa, thần hồn vỡ nát. Xem ra, cho hắn 3 canh giờ là quá nhiều rồi. tiểu tử này không cần 3 canh giờ. Cứ theo đà này, nửa canh giờ cũng không kiên trì nổi. Thành chủ không vội vàng ra tay ngăn, ngược lại có chút hăng hái quan sát. Hắn muốn biết, tiểu tử này đợi lát nữa phát hiện không đúng sẽ có lựa chọn ra sao. Lực lượng thần hồn tăng lên là khó mà kháng cự, rất dễ dàng mê mội ở bên trong. Lúc này, Lục Diệp đang tràn đầy phấn khởi tạo dựng tụ linh khí trong linh khiếu. Theo sương mù xung quanh không ngừng tràn vào, hắn cảm giác mình càng thêm nhẹ nhàng. Cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại cảm giác sảng khoái khó nói nên lời. Cảm giác này làm cho người ta rất mê say, làm cho không người nào có thể tự kềm chế, làm cho người ta cảm thấy mình không gì không làm được. Cảm giác này vừa sinh ra, hắn đã cảnh giác, dừng động tác tạo thành linh văn. Bởi vì cũng có kinh nghiệm rèn luyện ở Long Tuyền trước đó, cho nên hắn biết có một số việc quá nóng vội thì sẽ hỏng. Yên lặng cảm nhận bản thân, khác với loại mơ hồ trước kia, hiện nay cảm giác của hắn đã trở nên rõ ràng hơn. Mà khi luyện hóa sương mù, loại cảm giác này rõ ràng càng ngày càng nhiều. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy tình huống linh lực chảy trong cơ thể mình. Hắn còn nhìn thấy thiên phú thụ trong cơ thể mình, cắm rễ trong nguyên linh khiếu. Không ít lá cây của thiên phú thụ đều bốc lên ánh lửa hừng hực. Hắn lại nhìn thấy mình đang khoanh chân ngồi trên đám sương mù. Lục Diệp giật mình, loại tình huống mà người ngoài nhìn thấy rõ ràng có chút dị thường, ngược lại có chút giống với thần hồn xuất khiếu trong truyền thuyết. Hắn cúi đầu dò xét, phát hiện chẳng biết từ khi nào mình đã biến thành một bộ linh thể giống như Y. Kết thúc tập 67 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.